Trưởng Châu, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thị vệ giải thích với ta, một tướng công thành vạn cốt khô, một số kẻ bất nhân bất nghĩa để có được công trạng lớn hơn, sẽ cố tình kéo dài chiến sự, không chịu kết thúc, chỉ để được cấp trên chú ý. Nghe vậy, mọi người đều cúi đầu, thương tiếc cho những binh sĩ đã hy sinh. Thẩm Nghiễn Chu dẫn theo toàn những binh lính già yếu bệnh tật, căn bản không thể chống đỡ nổi cuộc tấn công bất ngờ của quân Lịch Quốc. Gần như toàn bộ đều bỏ mạng trong biển lửa, thi cốt vô tồn. Lúc Thẩm Nghiễn Chu tuần tra trở về, ta đã dựa vào vai tiểu thị vệ ngủ một giấc, mơ màng ngầm nhận được có người, liền mở mắt nhìn hắn một cái. Hắn dẫn theo binh lính hướng về phía doanh trại cúi đầu chào. Trong đám đông vang lên tiếng khóc nức nở, chẳng mấy chốc đã bị tiếng gió ào ào át đi, chỉ còn lại tiếng củi lửa nổ lách tách trong đống lửa. Ta và tiểu thị vệ nhìn bọn họ, hốc mắt bỗng cay cay. Dù ta và Thẩm Nghiễn Chu không có duyên vợ chồng, nhưng phải thừa nhận rằng hắn sẽ trở thành một vị minh quân. Thẩm Nghiễn Chu, chàng đừng quá đau buồn, chiến tranh là vậy mà. Mắt Thẩm Nghiễn Chu đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn những vì sao, sau đó mới khàn giọng nói, không phải người của lệnh doanh, hắn sẽ không đánh lén. Là hoàng hậu nước Khương đã hại C.H.E.T. bách tính nước Khương. Tổng cộng 932 người, đều C.H.E.T. trong tay bà ta. Giọng Thẩm Nghiễn Chu lạnh lùng, đột nhiên ho dữ rồi, một lúc sau mới nặng nề ngồi phịch xuống tảng đá lớn, thở hắt ra một hơi. Cẩm Hơ Nhắn cùng chúng ta ngẩng đầu nhìn trời, hắn nói, con người sau khi chết sẽ biến thành những vì sao soi sáng nhân thế, ba ngày tiếp theo đều như vậy. Thẩm Nghiễn Chu đột nhiên nói muốn rút quân về triều. Không đánh nữa sao? Không đánh nữa, vốn dĩ đã không thể đánh được nữa rồi. Tại sao? Ta khó hiểu hỏi, đột nhiên phát hiện sau chuyến đi này, ta vậy mà có thể bình tĩnh nói chuyện với hắn. Có lẽ ta không hối hận vì đã đến đây. Cách chương.